Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1101. Tương kế tựu kế, Miêu Thần trợn mắt hốc mồm nhìn lấy đây hết thảy. Hắn căn bản không có cảm ứng được bất luận kẻ nào tồn tại. Chớ nói chi là trước đó theo dõi, hắn cục gạch nhìn về phía chỗ đó. Chỗ đó một đạo hắc ảnh không nhúc nhích. Là ai? Miêu Thần nhìn về phía người kia. Thế mà tuy nhiên người kia mặt bị hắc bào che chắn, nhưng là từ lộ ra ánh mắt cùng thân hình bên trong, Miêu Thần đột nhiên sững sờ. Hắn cảm giác mình giống như là nhận biết cái này người. Giải trừ ẩn tàng đi. Cung binh dù bận vẫn ung dung đi qua. Người biết người không cách nào thoát đi. Không gian phong tỏa phía dưới ngươi chạy không thoát. Người theo dõi kia không nói gì. Hắn không nhúc nhích giống như là hóa đá đồng dạng. Mà lúc này Miêu Thần híp híp mắt. Hắn từ góc độ này phát hiện người theo dõi kia trong tay có hào quang nhỏ yếu. Quang mang kia cùng thủ thế quen thuộc như thế. Miêu Thần kinh hãi nói. Là không gian phá toái quyển trục. Nhanh. Cung binh sững sờ sau đó trong nháy mắt mở ra tận thế kỹ năng. Thế mà đã trễ, người theo dõi kia trước mặt một vùng không gian như là vàng đồng dạng phá nát. Sau đó người này trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Đáng giận, cung binh vung xuống quyền đầu cả giận nói. Chủ quan, thế nhưng là, không gian này phong tỏa trạng thái dưới làm sao có thể thoát đi? Là không gian phá toái quyển trục. Miêu Thần giải thích nói, đây là một chương siêu thần cấp phó chức đại sư mới có thể chế tác siêu cấp quyển trục. Siêu thần cấp phó chức đại sư, cung binh sững sờ, đừng nói siêu thần cấp phó chức đại sư toàn bộ server đều không có bao nhiêu đi. Đúng, mà lại cái này chương quyển trục bản vẽ là lúc trước chúng ta thoái thác la thêm bầu trời hàng. Giao lúc được đến. Miêu Thần nói ra, cho nên chỉ có nghịch quang một người có thể chế tác. Cũng chỉ có hắn có năng lực chế tác được. Cho nên nói, hiện tại không dùng ta nói tiếp người cũng minh bạch đi. Cung Bình nhìn lấy Miêu Thần thở dài. Ta nói tới cái kia nội gián. Người ý là, người vừa mới muốn nói cho ta cái kia nội gián là chúng ta công hội người bên trong. Miêu Thần kinh ngạc nói. Ta còn tưởng rằng ngươi là nói. Không phải vậy đâu. Cung binh hiếu kỳ nói. Ngươi cho rằng ta muốn nói gì? Miêu Thần một mặt vi diệu biểu lộ sau đó khoát khoát tay. Không có gì. Người kia, cung binh nhẹ giọng nói ra. Là Trường Không? Vô lễ. Trường Không vô lễ. Miêu Thần giật mình. Là hắn. Đúng. Cung binh gật gật đầu. Bọn họ Trường Không gia tộc nguyên bản sau lưng kim chủ là chúng ta Cơ gia tại Tây Kinh Long Đằng. Công nghiệp nặng, nhưng là một năm trước lại thêm vào một cỗ mới thực lực. Bàn tử điều tra, đó là Tinh Hà Đế Quốc thế lực sau lưng. Thì ra là thế, Miêu Thần trong nháy mắt nghĩ thông suốt hết thảy. Trước đó người thu thập bản nguyên chi lực bị người chặn được đánh lén. Về sau tại Mỹ Phục bị tập kích, đây hết thảy đều giải thích thông. Đúng vậy a, cung binh gật đầu thở dài, ta cũng không thể tin được, ta làm sao cũng không nghĩ tới là hắn. Thậm chí ngay cả Ưng Kích Trường Không cũng không biết đây hết thảy. Nhân tâm khó dò, Miêu Thần lắc đầu, vậy ngươi, chuẩn bị làm sao bây giờ? Aileen tiểu gia hỏa kia tự nhiên là muốn theo sau lưng ta cướp đoạt cái kia ám diễm chi lực. Cung binh cười cười, đã như vậy, vậy thì bồi nàng chơi đùa. Đến cái tương kế tựu kế thôi. Ngươi phải cẩn thận, Miêu Thần nói ra, ta luôn cảm giác cái kia một cái tiểu nữ hài không cách nào đi thiết kế nhiều như vậy. Ngươi còn phải chú ý cái kia chủ thần. Không quan trọng, cung binh nhún nhún vai. Chủ thần đối với cô muội muội này thế nhưng là nhọc lòng. Bất quá liền xem như hắn ở sau lưng thiết kế hết thảy cũng không có việc gì. Tránh thức cùng ta chiến đấu là Aileen, một cái tiểu nữ hài. có thể có bao nhiêu chiến đấu kinh nghiệm đâu. Miêu thần gật gật đầu, sau đó nhìn về phía trước. Bên kia hẳn là ám diễm nguyệt ma chỗ địa phương a. Đi thôi, nếu như tốc độ mau một chút để bọn hắn không cách nào kịp thời đuổi tới tự nhiên tốt nhất. Tốt, cung binh gật gật đầu. Đi thôi, khắc khắc, khắc khắc, khủng bố tiếng cười truyền đến. Mấy chục cái ám diễm nguyệt ma gào thét mà đến. Theo một cái ám diễm nguyệt ma chạm đến cung binh xuất hiện ám diễm khủng bố trạng thái. Lúc này miêu thần hô, bên này, cung binh một cái mộ quang kỹ năng chuyển vị đến miêu thần bên người. Miêu thần vung vẩy một chút pháp trượng, thầm nguyệt chi mang, hơi có vẻ tối tăm khí tức xuất hiện tại cung binh trên thân. Trong chớp nhoáng này những cái kia vốn là đường sông thẳng lại ám diễm nguyệt ma sững sờ. Bọn họ mất đi mục tiêu, nhưng là rất nhanh bọn họ thì khóa chặt miêu thần. Hư không hành tẩu, miêu thần trực tiếp một cái chuyển vị kỹ năng rời đi. Thế mà những cái kia ám diễm nguyệt ma tốc độ rất nhanh. Tốc độ này trong nháy mắt thì vượt qua 1000 mã. Tốc độ này để miêu thần có chút trở tay không kịp. Lấp lóe, nhị đoạn chuyển vị về sau, miêu thần trên mặt không có bất kỳ cái gì hưng phấn. Hắn cũng không quay đầu lại hô. Không đúng. Quái vật này tốc độ di chuyển quá nhanh, ta ba cái chuyển vị kỹ năng kéo không ra khoảng cách. Không có việc gì, chúng ta thay thế cửu hận. Cung binh trực tiếp bắt đầu chạy, trên thân thầm nguyệt chi mang khí tức trong nháy mắt biến mất. Đây là một cái cùng loại với ẩn thân thuật kỹ năng. Theo cung binh hiện ra thân hình, những dấu hiệu kia ám diễm trạng thái ám diễm nguyệt ma trực tiếp quay người hướng về cung binh. Trực tiếp bay đi, mộ quang, lúc này chạy 2 giây sau, đang bị nguyệt ma vây quanh thời điểm then chốt cung binh lần nữa mở ra mộ quang kỹ năng chuyển vị. Đến miêu thần bên người, thầm nguyệt chi mang, miêu thần phất tay lần nữa cho cung binh treo lên kỹ năng. Hắn đại não hà thông tuệ trong nháy mắt thì minh bạch cung binh ý tứ. Ta biết, 5 giây CD thầm nguyệt chi mang kỹ năng có thể thông qua dạng này cửu hận chuyển di hoàn thành. Khoảng cách di động, đúng, chỉ là ngươi tương đối nguy hiểm một số. Cung binh cười nói, cái này 5 giây thời gian bên trong, coi như ta hấp dẫn cửu hận, ngươi cũng muốn một người tốt trèo chống đại nửa thời gian. Cái này không tính là gì. Miêu thần mặt không biểu tình nói ra. Đơn giản, tới đi. Hai người căn bản không cần qua nói nhảm nhiều. Đã từng ăn ý phối hợp giờ khắc này vẫn như cũ không giảm năm đó. Hai người đều là tuyệt đỉnh ý thức cùng thân thể lực khống chế. Cực xa một khoảng cách di động bên trong phí tổn trọn vẹn hơn 1 giờ. Bất quá coi như lâu như thế. Miêu thần vậy mà một lần sai lầm đều không có. Muốn phản cung binh còn mở 2 lần nghịch chuyển phản kích dùng đến lần tránh sai lầm. Tốt, phía trước vùng đất bằng phẳng. Vượt qua tràn đầy ám diễm nguyệt ma khu vực về sau. Nhìn phía xa trống rỗng địa phương. Cung binh cười nói, cùng ký ức bên trong hình ảnh không sai biệt lắm. Đoán chừng rất nhanh liền có thể tìm tới ám diễm chi lực. Miêu thần suy nghĩ một chút vẫn là mở miệng nói, bản đồ này lại không thể thiết trí tọa độ trí nhớ. Nếu như phía trước còn có tương tự quái vật, ngươi không cách nào thông qua lời nói ta lại đi vào lại là rất phiền phức. Ta cùng ngươi đi qua đi. Cái này, tốt, cung binh cười nói, có ngươi tại cũng sẽ không nhàm chán. Ha ha, đi thôi. Hai người sóng vai hướng về phía trước đi đến. Con đường này cùng chung quanh cảnh tượng cơ bản thì cùng trước đó ma hoàng kênh ghi chép cảnh tượng không sai biệt lắm. Cảm giác được khủng bố hắc ám khí tức ba động về sau, cung binh nhịn không được hưng phấn lên. Ám diễm chi lực, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.